Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản biện tôi tên chuyện trên trang web thế giáo đô.org. Chương 164, phù bảo chi bí. Người đọc: Tuyết Sâm Phi Hồ. Đình lão, làm phiền lão xem vật này được không? Vạn bối mặc dù cảm thấy hình như là linh đan ngàn năm, nhưng thâm tâm lại không chắc chắn lắm, cũng hy vọng đình lão thẩm định nên đại một chút cho. Điền trưởng quỹ dùng ngôn từ khiêm tốn nói, sau đó đem hồng cấm đưa qua. Linh thảo ngàn năm. Đình lão nghe nói có chút khó tin, nhưng vẫn nhận lấy hộp gấm. Mời lão xem kỹ, có phải thật sự là hoàng linh chi ngàn năm hay không? Điền trưởng quỹ cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, tôi nói có chút dồn dập. Lão già cũng không nói gì thêm, mà nhau mắt thần tình chăm chú nhìn hình dáng, màu sắc, thậm chí từng đường gân của vật trong hộp, kể cả thỉnh thoảng đem cái hộp này đưa lên mũi khẽ ngửi như vậy vài lần. Dược thảo này chính là Hàn Lập một tay chăm có mà ra, cho nên có phải linh dược ngàn năm hay không, hắn trong lòng tự nhiên có tính đến. Bởi vậy từ đầu chỉ cuối ngồi ở một bên, ánh mắt tự nhiên như thường đối với cử động của lão già, như là không nhìn thấy vậy. Điều hắn lo lắng chỉ là vấn đề mặc cả như thế nào với bát bảo lâu. Điền trưởng quỹ thì tránh ngược hẳn với Hàn Lập, hắn nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của lão già. Kiểu đó cùng với phong độ vạn sự không rung động lúc đầu gặp của Hàn Lập đã hoàn toàn biến mất. Lúc mà trên mặt tràn ngập sự mong móng, thân tình phức tạp, hụp lo lắng, cái được cái mất. Cuối cùng, đình lão đem cái hộp nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Sau đó, tay mơ mê chỏm râu, nhắm mắt trầm tư một lút. Lúc sau mới mở mắt ra, dùng ngữ sắc hết sức chắc chắn tỉnh táo nói: chúc mừng trưởng quỹ, đấy đích xác là hoàng tinh chi đã ngoài ngàn năm, không phải là giả, mà còn là mới khỏi đất được bao lâu, cực phẩm thiên niên thảo, dược tính chưa tổn chút nào, điểm ấy lão phu có thể cam đoan. Điền trưởng quỹ vừa nghe xong trên mặt mừng rỡ, theo sau cung kính tiến lão xuống cầu thang, tiếp theo cầm lấy cái hộp đựng linh thảo, vui mừng khôn tả, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Điền trưởng quỹ, người ta hai người có phải nên nói việc giao dịch hay không nhỉ? Hắn lập thấy đối phương tựa hồ đã quên mất chủ nhân linh thảo còn ngồi ở bên, không nhịn được buông lời nhắc nhở một câu: ồ, tệ thật hồ đồ, mong rằng lệ huynh thứ lỗi. Điền trưởng quỹ sau khi hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra gốc linh thảo này có chút thuộc về vạn bảo lâu, không nhìn được da mặt hơi đỏ lên. Ha ha, việc này không có gì, có điều các hạ định giao dịch như thế nào đây? Thấy điền trưởng quỹ đến vật ấy yêu thích như thế, chắc hẳn là sẽ không để cho tệ hạ thất vọng chứ. Hàn Lập khẽ cười rồi nói, có chút lấn ép đối phương. Lúc này thần sắc của điền trưởng quỹ đã khôi phục lại bình thường, cũng cầm vật trong tay đặt lên trên bàn rồi mới nói: lệ huynh đã có thể lấy ra linh thảo ngàn năm, nói vậy cũng không phải là tu tiên giả bình thường. Ta đây cũng không cần dùng buôn bán lừa bịp huynh đài nữa, mà nó cho huynh đài một giá công bằng. Hắn nói tới đây hơi suy nghĩ một chút, dùng ngữ khí rất thành khẩn nói tiếp: gốc linh thảo này có thể tùy ý đổi lại hai kiện bảo vật trong hộp gấm ta đã cho huynh lệ xem, hoặc là một bình đổi lại món đồ bên trong hộp cuối cùng. Nếu vẫn chưa thấy sắc dáng thì bản lầu có thể đưa ra linh thạch làm cho cả tuyệt đối phải hài lòng, để đem linh thảo mua lại. Lệ huynh ý tứ như thế nào? Hay là cảm giác được sự thành ý trong lời nói của đối phương, sau khi lòng suy nghĩ tính lại vài lần, cũng hiểu được giá này coi như hợp lý, không vượt quá đầy giới hạn của mình, thì ý tứ âm thầm đã có 7-8 phần đáp ứng. Có điều trước tiên tại đây, hắn lại muốn xem xét rốt cuộc chứa đựng bên trong hồ gấm cuối cùng là vật gì. Nhưng điền trưởng quỹ chưa chờ cho Hàn Lập mở miệng, đã giảm bước tới mở nắp hộp gấm cuối cùng, rồi để đến trước mặt Hàn Lập mỉm cười nói: chứa đựng bên trong cái hộp này chính là chân lâu chi bảo của bản lầu, có điều chính là xem huynh đài có nhận biết ra gì hay không thôi. Hàn Lập trong lòng hiếu kỳ nổi lên, ánh mắt hướng vào bên trong hộp nhìn lại, nhất thời trở nên trợn mắt há hốc mồm. Bên trong hộp không ngờ đặt một tấm phù lục, mà trên có vẽ một khối đồ án màu vàng, re loang ngoang. kim quang lập về lề, trông rất là sống động. Sau khi nhìn rõ vật ấy, Hàn Lập tâm tư chuyển động, không ngừng lập tức liên tưởng tới tấm phù lục của vẽ tiểu kiếm màu xám kia của mình. Chẳng lẽ đồ án là đồng dạng? Phù bảo! Hàn Lập hít một hơi dài thật sâu, không dám chắc mới mệt hỏi. Đinh Trường Quỹ vì mặt thoáng ngạc nhiên, theo sau sự kinh ngạc nói: Thực không nghĩ tới Lệ Huynh có thể nhận ra vật ấy. Theo lý mà nói, bảo vật này hẳn là có rất ít người tu tiên biết đến mới phải. Huynh đài kiến thức thật là sâu rộng, tại hạ bái phục bái phục. Hàn Lập sau khi nghe xong cười khổ vài tiếp, tiếp đó lắc đầu thở dài nói: Các hạ quá xem trọng Lệ Mũ rồi. Phù bảo này tại hạ có chỉ nghe tiếng mà thôi, hiểu biết về nó thực sự là quá ít. Có điều Điền Trường Quỹ đã có thể đưa ra vật ấy, vậy chắc hẳn đối với phù bảo có lẽ hiểu rõ đầu đuôi, mong được chỉ giáo cho. Những lời này của Hàn Lập toàn bộ là lời nói thật thực tâm. Hắn đích xác muốn nhân cơ hội này hoàn toàn hiểu rõ một chút về nguyên nhân và hiệu quả của phù bảo, cũng tỉnh ngộ ra mà bỏ xuống được sự mồ mịt trong đầu. Điền Trường Quỹ thì nhìn thấy Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, cảm thấy chuyện này không cần giữ bí mật làm gì, chỉ là ít người biết mà thôi, cũng không đáng vì thế mà phải đắc tội với vị khách lớn trước mắt. Để đáp ứng phi thường sảng khoái, cũng nhất nhất nói ra hết thảy những gì có liên quan đến phù bảo. Phù bảo vật này thật đúng là có lai lịch thật lớn. Đây là một loại vật phẩm kỳ tài do tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể chế tạo được. Nó là do cao giai tu sĩ luyện ra pháp bảo, đem ra phận uy lực của pháp bảo gói vào trong lá bùa đặc chế, để cho tiếp tuyên giả khác cũng có thể tạm thời sử dụng. Một loại đặc chế phù lục có pháp bảo uy năng, khiến cho đồng thời có cả hai đặc tính phù lục và pháp bảo. Được tu tiên giả biết được sự tồn tại đó đồn là ngụy pháp bảo, sẽ được bọn họ theo đuổi thán tụng. Loại ngụy pháp bảo này phi thường đặc thù, làm ra nó cần phải có tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới làm được. Nhưng tu sĩ giả bất kỳ cái bậc nào cũng có thể sử dụng được. Cho dù là dạng tu tiên giả 3-4 tầng công pháp giống như kim quang thượng nhân, đó đã bị Hàn Lập giết chết, như mô phỏng như hình dạng cũng có thể sử dụng. Chỉ có điều tu tiên giả chưa tiến vào trúc cơ kỳ, pháp thuật sẽ chưa ngưng tụ, sẽ sử dụng phù bảo chỉ có thể phát huy ra 1/2, 1/10 của uy lực của pháp bảo thôi. So sánh với pháp khí đứng đầu, tự hồ không sao hơn bao nhiêu được. Mà tu tiên giả sau khi trúc cơ thì lại có thể vận dụng phương pháp ngưng luyện tâm thần, có thể đem uy lực phù bảo toàn bộ phát huy ra và không thiếu chút nào. Uy lực đó mặc dù không thể giống như pháp bảo chân chính kinh thiên động địa, long chuyển lở đất, nhưng cũng để miệt thị toàn bộ những loại pháp khí khác. Bởi vậy tu sĩ sau trúc cơ kỳ ai ai cũng hy vọng có được một kiện phù bảo. Điều này sẽ khiến cho bọn họ trong tranh đấu đại chiếm thượng phong, có thể ngạo thi người khác. Uy lực của phù bảo mặc dù kinh người, nhưng bắt đầu sử dụng sẽ phải tiêu hao pháp bảo uy năng tồn tại bên trong nó. Nếu như uy năng tiêu hao hầu như không còn, vậy phù bảo đó cũng đã hoàn toàn coi như là hỏng rồi. Ở vậy không thể chế uy lực của pháp bảo sử dụng như thế nào. Điều này cũng là vấn đề không thể coi thường. Mặt khác, cuộc chế tạo phù bảo cũng không phải là một việc đơn giản. Bởi vì pháp bảo nguyên bản chính là vật kết đan của tu sĩ mới thể chế được. Chẳng những số lượng rất khan hiếm, hơn nữa từ đầu chí cuối phải tu luyện đêm ngày trong chân nguyên của các tu sĩ để gia tăng uy lực của nó, sẽ không dễ dàng lấy ra cho người khác. Cho nên cần đừng nói dùng nó để chế tạo phù bảo gì. Phải biết rằng chế tạo phù bảo chính là tương đương với hành vi tự hủy hoại đem pháp bảo uy năng chia ra một bộ phần. Mỗi một tấm phù bảo làm ra, chủ nhân pháp bảo đều phải tu luyện lại từ đầu rất lâu nữa mới thể đem uy năng luyện trở lại lần nữa. Đây chính là điển hình của hành vi lợi người hại mình. Bởi vậy dưới tình huống thông thường, đúng là không có vị tu sĩ kết đan kỳ nào có thể làm việc ngớ ngẩn như thế. Nhưng dân gian có câu thế sự vô thường, loại động luyện chế phù bảo này xem như ngu xuẩn. Phần lớn các thủ tu sĩ trước khi lâm đại nạn cũng sẽ điên cuồng đi làm, chỉ là vì có để lại cho hậu nhân hoặc vãn bối lưu lại một món tiền trợ giúp không nhỏ. Phải biết rằng pháp bảo gửi trước lưu lại sau khi trải qua thời gian dài ngưng luyện lại một lần nữa mới được họ cửa thế. Chủ nhân mới đúng là không cách nào làm được tâm thần cùng pháp bảo hoàn toàn hợp nhất, uy lực vốn có cho pháp bảo sẽ tổn thất hơn phân nửa. Vậy vẫn còn yêu cầu người này cũng đạt tới kết quả đan kỳ mới được. Nếu không, chỉ có thể trợn mắt, gắng gượng thu lấy pháp bảo và không có cách nào vận dụng mảy may. Bởi thế, so với đem pháp bảo lưu lại đầy đủ, chính là luyện chế phù bảo đối với hậu bối của bọn họ là thích hợp hơn hết. Nhưng luyện chế phù bảo, hạn chế của nó cũng rất nhiều. Đầu tiên là uy lực của pháp bảo và mỗi tấm phù bảo có thể phong ấn, nhiều nhất là chỉ có thể là 1/10 pháp bảo uy năng mà thôi, chỉ thể giảm bớt chứ không thể tăng thêm. Bởi vậy cho dù căn cứ cùng một kiện pháp mà không phong ấn phù bảo, uy lực của nó cũng không đều, một cái một khác. Tiếp theo, luyện chế phù bảo chẳng những sẽ làm uy lực của pháp bảo giảm xuống, mà còn sẽ làm cho nguyên khí của chủ nhân pháp bảo tổn thất rất nhiều. Cho nên tình cảnh luyện chế phù bảo kéo dài đúng là không có khả năng xuất hiện được. Mỗi một lần luyện chế phù bảo, chủ nhân pháp bảo đều phải nghỉ ngơi hơn 5-3 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhiều điều này còn là tùy thuộc vào lãng phí chân nguyên hay không. Nếu không dưới tình huống thì lại lần nữa bị tôi luyện pháp bảo, thời gian có thể càng thêm lâu dài. Bởi vậy tu tiên giới thường thường sẽ xuất hiện cảnh tình như thế này. Cao giai tu sĩ trước khi lâm đại nạn, sau khi chuẩn bị trên lúc thông qua tọa hóa, lưu lại những món đồ giá trị, nhất là sau khi họ qua đời, thường thường chỉ là một món pháp bảo uy lực đại giảm và mấy tấm phù bảo phong ấn đồng dạng uy năng. Việc này không thể nói là việc bất đắc dĩ. Chương 165, dạ ngộ. Hà Lập sau khi nghe xong lời của Điền trưởng quỹ, lúc này mới có hiểu biết nhất định về phù bảo, không khỏi đánh giá lại tấm phù bảo trong hộp gấm lần nữa. Tấm kim quang chuyên phù bảo này là bản lầu không tiếc rất nhiều tiền mua lại từ ở trong nhiều gia tộc, là phù bảo mới tinh chưa từng vận dụng qua một chút nào, thực sức đổi với gốc linh thảo ngàn năm của Lệ huynh đó. Điền trưởng quỹ cuối cùng dùng một giọng điệu chịu thiệt thòi nói luôn miệng. Hà Lập khẽ âm thầm cười, một điểm cũng không tin những lời nói cũng ngôn từ bất lợi của đối phương. Nhìn lắm cũng chỉ là mỗi bên đều có nhu cầu mà thôi. Linh thảo của mình ở trong mắt đối phương khẳng định so với tấm phù bảo này chỉ có cao hơn chứ không thấp. Thế nào Lệ huynh, chuẩn bị được vật phẩm tương đương chứ? Điền trưởng quỹ cuối cùng cười hỏi. Hà Lập nghe vậy do dự một chút, tư tưởng có điểm không nắm chắc. Hà muốn định lại chạy thêm mấy cửa hàng nữa xem có pháp khí gì tốt hơn hay không. Nhưng mấy món đồ trước mắt tất cả đều đích xác, đều rất không tệ, rất hợp tâm lý của hắn, làm cho hắn bỏ qua một phần, nhưng trong lòng thì vạn phần không thôi. Đặc biệt là kiện kim quang chuyên phù bảo kia, về sau hỗ trợ được hắn càng lớn hơn nữa, hắn nhất định là phải lấy được. Mấy kiểu đồ vật này tại hạ đều tương đối thích, dự định thì đều cần cả. Sau một hồi suy nghĩ, Hà Lập hạ quyết tâm. Hắn cảm giác nếu mà vạn bảo lâu này mà một nhà mua hết mấy món đồ, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, tối thiểu sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác đối với hắn, đem ảnh hưởng của linh thảo hàng năm giới hạn vào vạn bản lâu mà thôi. Đều muốn hết, Lệ huynh chẳng lẽ còn nói giỡn? Điền chủ quỹ nghe xong lời của Hàn Lập, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Hắn cho rằng Hàn Lập là sư tử hoặc mồm, định dùng một gốc linh thảo này mơ mộng cuồng vọng đổi hết bảo vật trong hộp gấm. Hàn Lập thấy thế, sau khi khẽ mỉm cười, không có phân mua, nhưng lại từ trong chữ vật đại móc ra một cái hộp giống như cái hộp trước đúc lên đặt trên bàn. Dùng hai gốc linh thảo hàng năm đổi lại tất cả các bảo vật trong hộp gấm của người. Hà Lập chậm rãi nói, địa bộ là việc chắc chắn phải được. Điền trưởng quỹ vừa mừng lại vừa sợ, bất chấp trả lời điều kiện của Hà Lập, trước tiên vừa vàng kiểm tra linh dược mới xuất hiện một lần nữa. Chờ sau khi xác định linh thảo mới đúng, thật cũng là linh dược ngàn năm giống với gốc đầu tiên, cứ dùng một loại ánh mắt khác thường bắt đầu đánh giá Hàn Lập lại lần nữa. Dù sao người có một cái nhấc tay có thể đưa ra hai gốc linh thảo được hạn hữu như thế này, cũng có thể đánh giá là để vạn bảo lâu hắn tôn trọng. Mà Hàn Lập đội nón lá, Điền trưởng quỹ không cách nào thấy rõ vẻ mặt của đối phương, lại càng sinh ra cảm giác đối phương là thần bí. Bởi vậy sau một lúc chủ trừ liền quyết định, được, Lệ huynh đã nói như thế vậy tệ hạ có thể lùi một bước đồng ý đáp ứng. Nhưng điểm mộ có kèm thêm một thỉnh cầu nhỏ nhỏ với huynh đài, nếu như sau này Lệ huynh còn có loại linh dược gì đó, tại hạ hy vọng huynh đài có thể ưu tiên đến tới bản lầu. Điểm mộ ra giá tuyệt đối sẽ làm cho các hạ hài lòng. Hà Lập hắc hắc cười khan vài cái, khẽ gật đầu chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng đã than thở, biết đối phương chính là đã nổi lên lòng nghi ngờ, xem ra dùng linh thảo loại này mà đi mua bán trao đổi bảo vật, sau này chính là tận lực làm thật ít mới được, nếu không sẽ rước sạch về họa sát thân. Tiên Trực Quỹ cũng không biết ý nghĩ chân thực của Hàn Lập, sau khi thấy hắn gật đầu đáp ứng, trong lòng liền mừng rỡ. Nếu như tên họ Lệ này trước mắt thực sự có thể cho hắn mua được linh thảo ngàn năm, vậy hắn hôm nay thả chút máu, nhân nhượng một chút phí tổn nhỏ này thì hoàn toàn có giá trị. Vì vậy Tiên Trực Quỹ và Hàn Lập phân biệt trao đổi vật phẩm. Sau khi mỗi bên đã thu được món đồ rồi, hai bên đều rất vui mừng. Và mà Hàn Lập đến đây cáo từ rời khỏi Vạn Bảo Lâu, ngay cả khu chợ cũng không dám đợi một giây một phút nào, tức khắc nên chóng ra khỏi phạm vi giới hạn của khu chợ, lập tức bay khỏi nơi này. Bởi vì sợ Vạn Bảo Lâu phái cao thủ từ đó âm thầm theo dõi mình, hắn cũng không có nghênh ngang trực tiếp hướng ra Hoàng Phong Cốc mà bay đi, mà lại trực tiếp bay ra khỏi dọn núi Thái Nhạc. Sau khi xem xét lộ trình rồi chừng 3-4 ngày, vì yên tâm vòng một vòng lớn để hướng về Hoàng Phong Cốc bay đi. Chập tối 3 hôm sau, Hàn Lập đã tiến vào bên ngoài dọn núi Thái Nhạc. Bởi vì sắc trời sắp tối, hắn vì lý do an toàn nên tìm một tòa thạch động kín đáo định nghỉ tạm một đêm, sau đó ngày mai lại chạy về Hoàng Phong Cốc. Tòa thạch động này nằm ở giữa sườn núi, phía trước còn có lác đác với đống đá chặn cửa động, từ bên ngoài không biết nào dễ dàng phát hiện được. Hàn Lập cũng là vừa may mới được chui vào bên trong. Sau khi ăn chút gì đó, hắn liền khoác áo tự lên vách bắt đầu vận công dưỡng thần. Thời gian bất chi bất giác đã đến quá nửa đêm, và giữa lúc Hàn Lập buồn ngủ sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy thanh âm của tà áo chạm gió vang lên, tiếp theo một tiếng bịch, tựa hồ có người hai chân rơi xuống đất từ không trung bay hạ xuống ngoài động. Hàn Lập trong lòng cả kinh, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là người của Vạn Bảo Lâu truy sát mình sao? Hàn Lập không khỏi định đi về phía địa phương tồi tệ nhất. Từ muội, hoàn cảnh nơi này không tệ, hơn nữa hẻo lánh không người, ta thấy là chỗ này đi. Một giọng nam có chút quen thuộc vang lên bên ngoài động. Hàn Lập có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng thở dài một hơi. Nếu không phải người của Vạn Bảo Lâu đến giết người đoạt bảo, vậy đã nói lên đối phương chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng đã không có gì phải lo lắng nữa. Sư muội, cần thì phải dùng ánh mắt này nhìn ta chứ. Dù sao, người cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua sướng khoái của nam nữ. Hôm nay sư huynh thương yêu người hoàn hảo một phen, không tốt để cho sư muội cuộc đời này không uổng phí. Nếu không một lát nữa sẽ phải hương tiêu ngọc tổn, chẳng phải là quá lãng phí bộ túi da tuyệt vời này sao? Thanh âm của nam tử này tuyệt chung không nhanh mà cũng không chậm, ôn nhu cực kỳ, nhưng nội dung trong lời nói lại thực sự là dâm uế vô tình. Hắn lập hít một hơi, cúi mình trước vị huynh đài bên ngoài kia, không ngờ có thể sử dụng loại giọng điệu như vậy. Nói ra loại tồi tệ xấu xa tiền dâm hậu sát này thật sự là bội phục cực kỳ. Hơn nữa bên ngoài chỉ có tiếng nói người nam vang lên, không có tiếng nói của người nữ, vậy đã rõ sư muội này sớm đã bị hạn chế trụ, bây giờ sợ rằng ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Có điều thanh âm của nam tử này quen tai như thế, hẳn là người hắn đã gặp qua. Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của Hàn Lập lại dâng lên, không nhịn được vô thanh vô tức gầm đi một phía cửa động. Rạc, túng quần áo nữ bị xé rách vang lên, theo đó cũng vang lên tiếng cười dâm đãng của tên nam tử này. Đây, trước tiên ăn viên hợp hoan hoàn này đi, nếu không lát nữa không có gì thú vị cả. Sư muội không dùng ánh mắt này nhìn sư huynh chứ? Thực ra trước kia nàng không phải rất muốn sau khi trúc cơ cùng ta xong tu sao? Vậy cũng xem như thành toàn tâm nguyện cho nàng rồi. Ha ha. Nam tử có chút quên hết tất cả, bởi vậy cười rộ lên điên cuồng. Lúc này Hàn Lập đã mò tới phía sau khối đá nơi cửa động, bắt đầu nhìn trộm về phía chỗ đất trống bên ngoài động. Chỉ thấy một nam tử áo trắng nửa quỳ ở bên thân mình một nữ phụ nữ trẻ tuổi đang sửa móng vuốt ve lung tung trên thân thể mềm mại của nàng. Cũng thỉnh thoảng phải xé quần áo ra từng mảnh nhỏ. Nữ tử đó đầu óc rối bời, Lập không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng thân thể thì mềm mại như một con dê non đã trần trụi hơn nửa người, lộ ra da thịt đàn hồi trắng nõn nà, đặc biệt là với bụng được tròn mềm mại trắng bóc nửa kín nửa hở, đúng là khiến cho người ta ký ức sôi lên thật sâu câu cho nên thú tính. Thì ra là hắn. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt nam tử, Lập vừa có chút kinh ngạc, cô có chút sáng tỏ. Nam tử đó chính là vị Lục sư huynh, tính tình nhỏ mọn, đánh nhau một hồi với Mộ Dung huynh đệ, quả nhiên là tên văn người dạ thú. Chỉ không biết con tên non mà hắn bắt tới kia là vị sư tỷ nào, xui xẻo nào trong cốc. Không biết có phải là vị Lục sư huynh này nghe được tiếng lòng của Hà Lập hay không, mà trong lúc vô ý dùng một tay vuốt mái tóc rối bời trước mặt của nữ tử, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng oán độc vô cùng. Tại sao lại là nàng? Hà Lập sau khi đã thấy rõ hình dáng của nữ tử, thiếu chút nữa phải cắn đầu lưỡi mình. Đây chả phải là vị Trần sư muội ở trên đồi hay sao? Từ đầu chí cuối mình ta cùng Lục sư huynh. Bản thân nàng chỉ là người yêu của Lục sư huynh mà. Vì Lục sư huynh thần kinh này dù sao như thế nào nhất định là đùa giỡn, đem người yêu của mình diễn trò cưỡng gian thích người chứ. Chỉ là nhìn bộ dáng hai mắt phun lửa của Trần sư muội cũng không giống là đùa bỡn diễn trò giữa tình nhân thôi. Hay là mắt trợn tròn, trong lòng có chút hơi ngơ ngẩn. Tìm được rồi. Đột nhiên Lục sư huynh đình chỉ cử động trên người nữ tử, kêu lên vui mừng xen lẫn sợ hãi. Trên tay của hắn đã xuất hiện một cái chữ vật đại lớn, xinh xinh tinh vi. Lục sư huynh không hề để ý tới Trần sư muội, mà là dốc chữ vật đại xuống. Vật phẩm trong túi đó đổ ra một đồng tướng, vừa có đồ vật như pháp khí phù lục, không có những loại vật riêng tư như quần áo của phụ nữ. Lục sư huynh đưa những món đồ vật khác giống như không nhìn thấy, ngược lại trên đám vật phẩm cùng loại như chai lọ, hộp bình, tìm tòi không ngừng, tựa như đang tìm kiếm vật gì đó. Chương 166 Ngoan độc. Ha ha, đây rồi, tìm được rồi, ta biết sư muội nhất định sẽ mang theo bên mình mà, quả nhiên là không sai. Lục sư huynh mừng như điên, trong đống đồ lôi ra một cái hộp gỗ một nhỏ màu đỏ. Nắp hộp đã mở ra, nhưng Hà Lập bởi vì khuất cóc nên nhìn không rõ đồ vật bên trong hộp, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Phải biết rằng tên gia hỏa đối diện ác độc như thế, ngay cả bạn nữ của mình cũng có thể xuống tay. Nếu như tên sư đệ này bị hắn phát hiện rồi, vậy thì càng muốn giết người diệt khẩu, không chết cũng thôi. Hơn nữa uy lực pháp thuật phong tính của đối phương hắn cũng chính mắt thấy qua, bất luận là công kích hay phòng ngự đều sắc bén vô cùng, cũng không phải là người chỉ biết ba miếng pháp thuật mèo cào như hắn có thể so sánh với. Càng huống chi đối phương pháp lực vô cùng thâm hậu hơn nhiều so với hắn, đã ở vào dạng trung giai tầng thứ 12. Cứ như vậy, vô luận là pháp thuật hay pháp lực, hắn đều tuyệt đối ở vào hạ phong, tựa hồ không có gì phần thắng. Nhưng là tự cho nếu thực sự đánh hết mà nói, hắn vẫn có thể chống lại đối phương. Dù sao pháp khí vốn có lại thêm những pháp khí mới cũng không phải là ăn chay. Lúc đó phát sinh động thủ, ai giết ai vẫn còn chưa khẳng định được. Có điều hắn là cũng không có hứng thú đem bạn nhỏ của mình chơi đùa kiểu diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân này. Dù sao Trần sư muội kia và hắn cũng không thân không thích, là nàng mình có mắt không tròng, ương bướng lại chọn một vị độc ác đáng khinh làm bạn tình, tự động dâng tới cửa, vậy có thể là oán ai? Muốn là lập vô duyên vô cớ vì thế mà liều mạng, hắn cũng không có giác ngộ cao như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị giác thật xem xét màn kịch rồi, sau đó cùng vị Lục sư huynh kia mỗi người một đường, không ai liên quan tới ai nữa. Đương nhiên với vị Lục sư huynh này là về sau càng khẳng định càng phải thêm chú ý. Dù sao người có thể tàn nhẫn độc ác tới mức như này, hắn thật đúng là lần đầu tiên mới thấy được. Đối với trình độ vô tình của người này, hắn cam bái hạ phong. Nghĩ tới đây, hắn lập đem luyện khí thuật mới học được không lâu lại lấy thi triển ra, sợ đối phương trong lúc vô ý cảm ứng được sự tồn tại của hắn, khiến cho hắn không đánh một trận sống mái là không được. Lúc này Lục sư huynh đem cái hộp gỗ bỏ vào bên trong chiếc đại vật của mình, sau đó cười dâm đã vài tiếng, lần nữa nhích tới gần với người Trần sư muội. Mặt hắn hưng phấn tiếp tục giải rách quần áo nhà gái, mặt lầm bầm thổ lộ toàn bộ tiếng lòng, khiến cho Hàn Lập chú ở một bên nghe được lạnh cả người. Sư muội ơi, nàng cũng chưa có trách ta, chuyện này vì huynh cũng không biện pháp. Phải biết rằng cô gái họ Đồng điều hòa kia cũng chính miệng nói rằng chỉ cần ta và nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, sau khi chuyển sang trúc cơ cùng nàng ta song tu, nàng ta sẽ xin bà cô tổ trong nhà hồng pháp sư tổ đích thân truyền thụ cho ta làm môn hạ. Truyền thụ cho ta đại thần thông kinh thiên động địa, là giờ cô cơ hội nhảy bước trên trời. Sư huynh ta thật sự không muốn bỏ qua điều này, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là oan ức cho sư muội rồi. Nằm trên mặt đất, Trần sư muội đang phun lửa cho mắt. Sau khi nghe xong lời tán tận lương tâm của đối phương, tức giận cả người run rẩy không thôi, hận không phải lập tức ngồi dậy được, xông tới hung ác cắn xé con người nhẫn tâm này mấy miếng để phát tiết oán hận trong lòng. Nhưng đáng tiếc chính là vì bạc tình lang này sớm đã dùng phong nhiệt thuật đem trói chặt toàn thân nàng lại, các bạn không cách nào nhúc nhích một phân, ngay cả một há mồm hắn chửi cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp đặt mà thôi. Nhưng những lời kế tiếp của vị càng khiến cho nàng tay chân lạnh toát, thiếu chút nữa là tắc thở. Hừ, nếu như sư muội không phải con gái duy nhất của Trần gia chủ, thì thật thả cho sư muội một con đường sống cũng không phải là không thể. Ta thật sự sợ sư muội từ yêu chuyển hận, sẽ nhờ lực lượng của Trần gia tới trả thù với huynh, cũng đã chuyển bá việc này khắp nơi, làm cho thanh danh của vị huynh hỏng mật hỏng hết. Mà ta có thể nghe người ta nói Hồng Vất sư thúc đó thù hận nhất là nam giới phụ tình bạc nghĩa, cho nên vì chuyện tốt của sư huynh cũng vì danh tiếng của sư huynh, sư muội nên là từ thế gian mà mất nó đi. Chắc hẳn cũng sẽ không có ai hoài nghi tới vị huynh đâu, dù sao trước kia chúng ta chính là yêu thương như vậy mà. Lục sư huynh nói giả bộ, nhưng trên tay thật là không dừng lại chút nào. Trần sư muội cho nháy mắt, quần áo tan hết, đan toàn trần chuồng. Lục sư huynh chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, hai mắt sáng rực lên, phát ra ánh dâm tà. Hắn ta bắt đầu chậm rãi hoạt động trên da thịt mỡ màng bóng loáng, bên lộ một mặt thèm muốn thưởng thức rồi nói tiếp. Nhưng để cho ta động tâm chính là không ngờ sư muội và ta giống nhau, để vẫn còn lại chút cơ đan chưa dùng. Nói vậy cũng là muốn đợi sau khi trụ cột công pháp đại thành sẽ dùng sao. Dù sao làm như vậy mà nói, tỷ lệ chúc cơ thành công sẽ lớn hơn một bậc chứ. Hắn trong miệng vừa chật chật vừa nói. Có điều nếu sư muội thân thể trong sạch cũng đã phải giao cho sư huynh rồi, nghĩ tới càng sẽ không nỡ giao chúc cơ đan này chứ. Ta vốn còn có chút lo lắng, uống một viên chúc cơ đan thật sự có chút không chắc chắn, sợ chúc cơ sẽ thất bại. Dù sao dù là dị linh căn giả, chúc cơ thất bại cũng là việc thường mà. Nhưng hôm nay có viên đan dược của sư muội rồi, vậy chúc cơ đan đã tuyệt đối là không thành vấn đề. Nói tới đây, Lục Xuân rút hai tay lại, từ trong túi chứa vật đạn móc ra hộp gỗ cùng với một mới vừa bỏ vào trong không bao lâu, tức là hộp cùng với cái bình sứ màu xanh khác. Nhìn trái ngó phải, mặt đầy vẻ đắc ý. Ẩn sau đống đá, Hàn Lập nghe lén xong, hết thảy tâm tư lại trở nên động đậy. Trước mắt có chút cơ đan xuất hiện, và một lần nữa xuất hiện những hai viên. Hấp dẫn này đối với hắn thật là quá lớn. Dù sao, hắn kế hoạch tham gia huyết sắc thí luyện không phải là vì chút cơ đan hay sao? Nếu như có thể không cần phải mạo hiểm ấy mà lại đạt được chút cơ đan, hắn đương nhiên nhất định là muốn thử rồi. Nghĩ ở đây, hắn lập tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát những cử nhất động của vị Lục sư huynh. Nếu như đối phương lộ ra sơ hở, hắn sẽ lập tức ra tay tuyệt đối, không chút do dự. Tiêu diệt người này, cướp lấy hai viên chút cơ đan đó. Giờ phút này, Trần sư muội kia đã xuất hiện triệu chứng khác thường, vẻ oán độc trên da mặt đã dần dần biến mất. Thay vào đó, một loại ánh mắt mê say, da thịt lõa lổ cũng hiện lên sắc hồng, và lại mùi thơm du nhẹ nhẹ, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Xem ra hợp oán tan bắt đầu có tác dụng rồi. Bây giờ sư muội nói vậy khó chịu cực kỳ, vì bảo đáp ân đại sư của sư muội, thì huynh đành phải khổ cực một chút, để cho sư muội nếm thử một chút mùi vị muốn sống muốn chết, như vậy cũng xem như tình nghĩa đối với dĩ vãng của sư muội rồi. Lục sư huynh tự nói với một mình thì là vô sỉ cực kỳ, rồi cầm vào trong tay thu lại, bắt đầu đưa tay sờ về phía đai lưng, tự hồ đi muốn cởi quần áo, dần dần tận tình một phen. Xem ra chỗ này hắn lập trong lòng máy động, đến thời dịp sau khi vị Lục sư huynh này cởi sạch quần áo, hắn lại tiến hành tập kích. Nói vậy đối phương sẽ tâm thần đại loạn, có thể một chiêu đắc thủ. Hắn lập càng nghĩ lại càng cảm thấy làm như vậy nắm chắc thành công rất lớn, nên càng chú ý tới. Lục Xuyên còn giữ ý thức hướng về túi mặt đối phương, thế rất như vậy vài lần. Không đúng. Hà Lập sau vài cái liếc mắt, lập tức đã phát hiện vấn đề. Vì Lục Xuyên này, mặc dù đang cởi bỏ đai lưng xuống, luống cuống tay chân, nhưng thời gian trì hoãn không có phần hơi lâu một chút. Đến giờ đai lưng kia vẫn buộc chặt tại nơi đó, không chút nới lỏng. Càng thêm quỷ dị chính là Lục Xuyên này trên mặt làm ra vẻ bộ dạng hào sắc, nhìn mắt lại trấn tĩnh, không loạn chút nào, còn ẩn chứa một vẻ cười lạnh. Hà Lập trong lòng hồi hộp một chút, cảm thấy quá bất bình thường rồi, lòng lại đề phòng nổi lên, cũng vội vàng đem thần thức toàn bộ mở rộng ra, còn đưa tay ra bóc ra một tờ thủy cháo kẹp vào bàn tay. Vừa mới làm xong toàn bộ những điều này, Hà Lập đột nhiên cảm thấy bên trái có một kiện đồ vật đang vô thanh vô tức hướng về hắn mà bay tới. Nếu không phải bây giờ hắn đã khai triển thần thức, sợ rằng căn bản không phát giác ra được. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Hắn là không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đem phù lục hướng về trên người vỗ xuống. Một vầng hào quang màu lam mênh mông lập tức đem hắn bao vào bên trong. Mà lúc này một đồ vật màu xanh hình dạng như dây thừng vậy cũng ai vụt tới quấn quanh, chỉ có điều lam quang kịp thời chặn lại bên ngoài. Ồ, Lục Xu Huynh. Và Hà Lập đồng thời phát ra thanh âm. Chỉ là bất quá Lục Xu Huynh lại bởi vì đánh lén không thành mà có chút kinh ngạc, mà Hà Lập thì lại bởi vì âm hiểm xảo trá của đối phương, thiếu chút nữa trùng kế mà trở nên vừa giận vừa sợ. Hay hay, phản ứng nhanh như vậy, xem ra các hạ thật đúng là người không đơn giản. Có điều ông bạn đừng xem lâu như vậy, có phải nên đi ra nói chuyện với Lục Mỗ một tiếng hay không? Lục Xu Huynh bắt tay một cái, dây thừng màu xanh kia đã thi về phía trên tay. Tiếp theo không hoảng hốt, không vội vàng hướng về phía Hà Lập, ẩn thân lạnh lùng nói: xem ra thật sự đã sớm phát hiện tung tích của hắn. Chương 167, ác đấu thượng. Nếu đã bại lộ rồi, việc có trốn ở nơi này cũng chẳng có ý gì nữa. Hà Lập hít sâu một hơi, đôi vòng bảo hộ tròn mắt, hai tay vỗ bên thủ sẵn một kiện và pháp khí, đi ra từ phía sau động đá. Là ngươi? Sau khi nhìn rõ diện mạo của Hà Lập, Lục Xuyên kêu lên một chút kinh ngạc, không ngờ hắn vẫn nhận ra Hà Lập. Tâm tình của Hà Lập lại theo tiếng kinh hô ngạc của đối phương mà hơi trầm xuống một chút. Vì Lục Xu Huynh này ngày đó trên ngọn núi đồi nhỏ đã từng gặp mặt hắn, hơn nữa là đang ở trong lúc đánh nhau hỗn loạn. Nhưng hôm nay 10 tháng cũng đã trôi qua, không người có thể chỉ liếc mắt mà đã nhận ra hắn. Điều mà chứng tỏ rằng người này không chỉ là trí nhớ kinh người, có thể đã gặp qua là không thể quên. Điều đó có chứng tỏ tâm tư cẩn đáo của hắn tâm kỳ hơn người. Nhưng vô luận là tình huống thế nào, đối với Hà Lập mà nói đều không thể coi như là một tin tốt được. Thật ra hắn mơ hồ cảm thấy vị Lục Xu Huynh này trước mắt ở vào một phương hướng diện nào đó, có thể xem như là cùng một loại người chắn, cũng quen dùng tâm kế, cũng ra tay vô tình. Đặc biệt là cái kiểu biểu hiện kiêu ngạo trước mắt, tuyệt đối cũng là sự cúi đầu thấp kém của Hà Lập, đồng dạng là một loại che mắt. Chỉ là Hà Lập không muốn khơi lên sự chú ý của người khác, mà Lục Xu Huynh này lại cố ý gây cho người khác lòng khinh thường, để che giấu bộ mặt thật của hắn mà thôi. Có điều Hà Lập tự nhận là không cách nào vô sỉ giống như đối phương, cũng không cách nào vô tình, cũng độc ác giống như đối phương vậy. Hắn chỉ là luôn luôn đeo đuổi con đường trung dung để đi ý đạo thức của bản thân mà thôi, không cần đang quan tâm tới người khác nghĩ gì mà thôi. Trong lúc Hà Lập trong lòng suy tư, thần sắc Lục Xu Huynh cũng trở nên trịnh trọng, tự hồ cũng liên tưởng đến gì đó. Cái mắt nhìn về phía Hà Lập lộ ra hung quang, không hề che giấu sự chút sắc khí của hắn. Hà Lập thở dài một hơi, vốn còn định phí chút miệng lưỡi xem mắt là đánh lừa mà thoát thân, nhưng hôm nay thấy thần thái của đối phương và bằng vào tâm kế của đối phương, đúng là được sống một điểm vòng vo cũng không còn nữa. Hắn và mình khẳng định chỉ có thể có một con người có khả năng sống trên đời, vì vậy không cần uổng phí miệng lưỡi, coi như tiên hạ thủ vi cường vậy. Nghĩ tới đây, Hà Lập không nói hai lời, tay trái giơ lên một cái tinh cương hoàn, liền phát ra thanh âm kỳ quái phóng thẳng về phía Lục Xu Huynh. Theo sau tay phải lại sáng ngời, hồ lô màu xanh đen đã xuất hiện trong tay, từ trong miệng hồ lô phun ra 5-6 quả cầu lên xì. Theo sát sau, Cương Hoàn mới đi tới. Làm xong tất cả những điều này, Hàn Lập không dừng tay lại. Hắn mở tay trái trống rỗng, nhắm trong không trung khua một cái. Trong phút chốc, đã hiện lên hỏa cầu màu đỏ. Tay áo thoáng rung một cái, đem những hỏa cầu này cuốn vào bên trong. Ngay sau đó, đột nhiên hướng Lục Xu Hinh vung lên, trong miệng gằn giọng một tiếng: "Đi!" Nhất thời, thêm một luồng nhiệt khí nóng bỏng, đám hỏa cầu như bầy ong tản ra bốn phía, không cùng góc độ đập phía Lục Xu Hinh. Một lần ra tay này, Hàn Lập cơ hồ đã vận dụng hết những gì trước khi chưa có pháp khí mới. Tuy không sử dụng toàn bộ thủ đoạn tiến công bằng thủ phù bảo, nhưng đặc biệt là thủ pháp cuối cùng trong nháy mắt, đồng thời không phá ra đám đạn này. Càng là Hàn Lập đã mất nhiều công phu với từ nơi Ngô Phong học được tới nay, chính là vì muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay, muốn kích thích cho tia trước đánh gục đối phương vậy. Thật ra nếu không cảm thấy đối với pháp khí mới vẫn còn chưa thuần thục, nếu sử dụng đến không nhất định, mới đầu có thể rất nhanh. Hàn Lập sớm đã không khách khí tất cả để sử dụng ra như bầy ong rồi. Dù sao, uy lực của pháp khí mới cũng lớn hơn rất nhiều về pháp khí cũ. Thế nhưng, cơ hội đồng thời khi Hàn Lập ra tay, Lục Xu Hinh cũng có không nhàn rỗi. Hai tay hắn vừa đảo một cái, trong tay hiện ra một lá cờ lớn màu xanh lục, dài chừng một trượng. Trên cờ, ánh sáng xanh mênh mang, còn có một thêu một con dao long màu xanh hung ác đang nhe nanh mùa vút. Lúc này Lục Xu Hinh mới thấy rõ chu thế công liên tiếp của Hàn Lập. Thế sự bất ngờ, không nhịn được cực kỳ buồn bực. Phải biết rằng, hắn sở dĩ đem pháp khí uy lực lớn nhất của bản thân, thanh giao kỳ lần đầu tiên để lộ ra, vế định chính là giống như Hàn Lập, ra sát chiêu tức thì, giết người diệt khẩu. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, sau khi Hàn Lập luyện thân, không ngờ ngay cả một lời nói cũng không nói, đã lập tức công tới với khí thế hung bạo. Hơn nữa, là ra tay độc ác, có vẻ không chết không thôi. Từ sự bất đắc dĩ, Lục Xu Hinh không thể ý phát động công kích nữa. Hắn chuyển thanh giao kỳ sang tay phải, tay trái thì như cũ, hướng về bên hông, từ trong chữ vật đại, móc ra một tấm phù vàng. Hắn đưa mắt, nhìn tấm cao giai phù lùng lại một cái, rút không nỡ bung. Rồi hắn cắn răng khẽ quăng ra phía trước, bắt đầu cấp tốc nó lầm bầm. Mà trong phút chốc, Cương Hoàn của Hàn Lập đã phát ra ánh sáng vàng nhạt, vọt tới cách đó không xa trước người Lục Xu Hinh. Mắt thấy đã sắp tới, Lục Xu Hinh lúc này một tay chỉ tấm phủ vàng một cái, cho mẹ hét lớn một tiếng: "Phong tử thuật lên!" Tấm phủ vàng theo tiếng quát, trong giây lát ánh sáng trắng phóng rộng ra, mới chợt hóa thành một con lốc màu trắng cao chừng vài chục thước, nằm ngang ở phía trước người Lục Xu Hinh, chặn đường đi của Cương Hoàn lại. Một tiếng phụp, Cương Hoàn không chút khách khí đâm vào bên trong quân lốc, nhưng lập tức đã bị thổi cho đổ trái ngã phải, trước sau đảo lộn mấy cái thì bị ném thẳng trở về. Với phần những quả cầu theo sau lại càng nhận được tích sự gì, chỉ có thể đảo quanh bên trong quân lốc không ngừng, ngay cả năng lực xông vào cuồng phong cũng không có. Thế tình cảnh này, Hàn Lập hơi biến sắc một cái, vội vàng vươn ngón tay ra nhẹ nhàng rắt rắt những quả cầu chạy tới cuối. Chúng lập tức vẽ ra hai vòng cung thật lớn, linh hoạt bay về hai bên, cố gắng vòng qua từng gió, tiếp tục công kích Lục Xu Hinh. Ha ha, dự định thật là hay. Lục Xu Hinh cười nhạt một tiếng, một tay cực kỳ thuần thục bấm quyết một cái, sau đó hướng vị trí chính giữa bức từng gió chỉ tay. Lúc đó lập tức từ chính giữa chia thành hai đoạn, cực nhanh phân biệt ra chạy ra, chặn đường chính giữa của hỏa cầu lại một lần nữa. Bùm bùm, mấy tiếng nổ vang lên, hỏa cầu không cách nào tránh được, đâm thẳng vào. Cái lốc chỉ rung rẩy vài cái, đám hỏa cầu đã bị nuốt xuống bên trong cơn lốc và biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hay là cảm thấy trong lòng hoảng sợ, lúc này bước từng gió dưới sự thao túng của Lục Xu Hinh lại đồng thời hợp lại rồi khôi phục nguyên trạng như cũ. Tài nghệ hèn mọn ấy nó cũng dám lấy ra khoe khoang. Vị sư đệ này, mặc dù không biết tính danh của ngươi, cũng không biết lai lịch của ngươi, nhưng đêm nay ngươi chết chắc rồi. Lục Xu Hinh đến cùng cười nói. Tiếp theo chỉ thấy hắn hai tay hợp lại, lần nữa cầm cái thanh dao kỳ, bắt đầu múa hết tốc lực. Hàn Lập đã có chút khẩn trương, chín độ cuối giây của đối phương đã vượt ra ngoài dự định của hắn. Thế công liên hoàn sắc bén như thế, không ngờ lại dễ dàng bị phá giải như vậy. Mặc dù cái cờ lớn của đối phương đang huy động kia đến bây giờ còn chưa có phát sinh tình trạng gì kỳ lạ, nhưng xem bộ dạng nghiêm trang của đối phương có thể biết được phần kích của vị lục sư huynh này tuyệt đối không thể đùa được. Xem ra không sử dụng phù bảo đúng là không xong, Hà Lập lạnh lùng thầm nghĩ. Thế nhưng hắn hôm nay bởi vì chưa có năng lực tiến hành luyện hóa phù bảo, cho nên mỗi lần vận dụng phù bảo đều phải tranh thủ được thời gian làm phép nhất định, lúc đó mới thể xua phù bảo để khắc tịch chiến thắng. Vì thế phòng ngự của bản thân nhất định phải tuyệt đối chặt chẽ mới được. Nghĩ đến đây, Hà Lập lên nhìn phía đối diện một chút, chỉ thấy cây cờ xanh mà Lục Sư Huynh đang huy động đã dần dần trở nên sáng ngời. Bên trong nó đã phát ra ánh sáng xanh chói lòa, khiến cho con dao long xanh kia càng thêm dữ tợn và đáng sợ. Xem ra thể công của đối phương đã sắp phát động rồi. Hà Lập không hề do dự nữa, vung tay một cái, cơ hoàn đó vù một tiếng đã bay trở lại, dừng lại trên đỉnh đầu hắn vài thước, rồi bắt đầu xoay quanh không ngừng. Dài ra! Theo một tiếng quát, cơ hoàn kia ánh sáng bắn vột ra, nhanh chóng mở rộng, sau khi lớn lên bằng cái mặt bàn rồi mới đình chỉ biến hóa. Xuống! Cơ hoàn đó đã nghe lời rơi thuận xuống, ba phủ Hàn Lập vào bên trong, dưới đầu từ từ chuyển động, hình thành một tầng vòng bảo vệ thật lớn. Hàn Lập cũng không có vì vậy mà dừng tay, sau khi thui hổ lô. Mặt khác, thuận bài vừa đến tay cũng đã được đưa ra ngoài. Ở bên ngoài, hào quang màu lam đã bị phóng đại đến mấy lần, tỏa ra ánh sáng đen trước người hắn, nhẹ nhàng lơ lửng. Kể từ đó, bên ngoài thân mình Hàn Lập đã hình thành ba tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất bên ngoài chính là tinh cương cự hoàn, tầng giữa là huyền thuyết phi thiên thuẫn, tận cùng bên trong thì lại là màn hào quang màu lam mà ngay từ đầu hắn đã sử dụng. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.